Chương 188, Bạo nổ Vũ Tinh. Thiên Triểu Mâu kiếm là một thanh tâm kiếm, thao túng Thiên Triểu Mâu cần phải có kiên định tín niệm. Kịch tính bên trong, bởi Uchiha Obito ở sâu trong nội tâm cũng không hề từ bỏ nguyên bản phải làm bên trên hổ cả mộng tưởng, cho nên dao động chính mình hủy diệt thế giới quyết tâm, vì vậy Thiên Triểu Mâu liền tự động nát bấy, căn bản cũng không có thể hiện ra Thiên Triểu Mâu kiếm hẳn là có lực lượng thế, nhưng lúc này lục đạo tiên nhân lại bất đồng ngàn năm năm tháng ma luyện, tuy là tiêu hao không ít lưu giữ lại trả cờ dạ. Thế nhưng, lục đạo tiên nhân ý chí cũng là càng phát cường đại lúc này. Thiên Triểu Mâu kiếm lực lượng so với lục đạo tiên nhân thời kỳ toàn thịnh cũng mạnh hơn bên trên 3 phần, không chỉ là lục đạo tiên nhân, cùng lúc đó Mù Cụ Rồ cũng động, trong giây lát nâng lên cánh tay phải, 9 miếng đen như mực cầu đạo ngọc ở phần tay xoay tròn, từ từ tụ tập ở tại bên phải 317 trên lòng bàn tay, kim quang nổ tung, kim luân luân hồi chuyển sinh bạo nổ kim sắc kiếm quang từ Mù Cụ Rồ trong tay bắn ra, đón. Lục đạo tiên nhân liền đánh tới chỉ một lúc. Kim Luân Luân hồi chuyển sinh bạo nổ cùng Thiên Triệu Mâu kiếm đụng vào nhau, Mù Cụ Rồ tuyệt cường đến rồi cực hạn nhãn thuật cùng lục đạo tiên nhân nghìn năm ý chí đụng vào nhau, ngày xưa mọi việc đều thuận lợi, Kim Luân Luân hồi chuyển sinh bạo nổ, rốt cuộc gặp thế quân lực địch thuật lẫn nhau đụng vào nhau, nhất thời, ánh sáng màu vàng đầy trời bắn ra bốn phía mà màu đen Thiên Triệu Mâu kiếm đang cùng Kim Luân Luân hồi chuyển sinh bạo đang giằng co tử. Thứ tan rã, biến ngắn. Bất quá lục đạo tiên nhân thân hình cũng chĩa vào kim sắc kiếm quang từ từ xê dịch đến Mù Cụ Rồ trước người, nguyên bản hẹp dài Thiên Triệu Mâu kiếm, cũng chỉ còn lại có cuối cùng ngắn ngủn một đoạn. Bất quá lục đạo tiên nhân cũng thả lỏng một hơi, bởi vì ở chỉ một lúc, Thiên Triệu Mâu kiếm liền có thể đâm thủng Mù Cụ Rồ lồng ngực. Bất quá lúc này, Mù Cụ Rồ thanh âm đạm mạc lại truyền vào lục đạo tiên nhân trong tai, đến đây chấm dứt. Lục đạo tiên nhân khẽ ngẩng đầu, chứng kiến Mù Cụ Rồ trên mặt mang lên nụ cười. Lục đạo tiên nhân đột nhiên trong lòng run sợ một hồi, một loại dự cảm xấu, không khỏi từ trong lòng mọc lên, khỏe mắt liếc qua đảo qua, không khỏi đồng tử chợt co rụt lại. Mù Cụ Rồ cánh tay kia nâng lên, 5 phần 10 chảo, ở lòng bàn tay địa phương xuất hiện một cái màu đen nhánh tiểu cầu, đây là chỉ bạ cụ tẹn sở. Lục đạo tiên nhân kinh hô bên trong, Mù Cụ Rồ cánh tay trong dây lát liền đánh lên lục đạo tiên nhân lồng ngực, luân hồi chuyển sinh trong mắt tất cả nhãn thuật, có thể chỉ bạ cụ. Kèn sẽ không phải quỷ dị nhất, cường đại nhất thuật, nhưng là lại là Mù Cụ Rồ coi trọng nhất một cái nhãn thuật. Mù Cụ Rồ nhưng là biết rõ, dẫn lực cực hạn sẽ là vật gì, lỗ đen trong vũ trụ trung cực lực lượng, liền thời gian loại này trừu tượng đồ vật đều không thể trốn tới lỗ đen hấp dẫn, có thể nói là trong vũ trụ vật sở hữu chất phần mộ. Bất quá lấy Mù Cụ Rồ bây giờ đối với dẫn lực vận dụng, khoảng cách trưởng khống lỗ đen loại này trung cực lực lượng, còn thua kém khá xa. Thế nhưng tuyệt đối phải so với nạ gạ tổ chỉ bạ cụ tèn sẩy, uy lực có bản chất để thằng có thể kêu nữa chỉ bạ cụ tèn sẩy cũng không thật thích hợp. Bạo nổ vũ tinh, đây là Mù Cụ Rồ đối với mình thi triển dẫn lực hắc cầu mệnh danh vũ đại biểu cho thượng hạ tứ phương, mặc dù tất cả không gian trụ đại biểu từ cổ chí kim, mặc dù tất cả thời gian từ tên bên trong có thể suy đoán ra, bạo nổ vũ tinh thậm chí có thể không gian cũng có thể tan vỡ còn như thời gian, loại này trừu tượng gì đó. Mù Cụ Rồ liền cảnh giải khai đều không thể lý giải, càng không cần phải nói dùng ra sao dẫn lực đi tác dụng, bất quá đối phó bây giờ lục đạo tiên nhân, bạo nổ vũ tinh cũng đã đủ thần lâm, tuy là có thể phóng xuất ra bạo nổ vũ tinh, thế nhưng ở khoảng cách gần trong phạm vi, bạo nổ vũ tinh sinh ra bạo ngược dẫn lực, liền Mù Cụ Rồ đều không dám tùy tiện đi nếm thử. Bị đặt lục đạo tiên nhân bộ ngực bạo nổ vũ tinh, ở Mù Cụ Rồ sử dụng thần lâm rời đi trong nháy mắt đó, vô tận dẫn lực liền thả ra một đạo màu đen nhánh khe hở xuất hiện tại lục đạo tiên nhân trên lồng ngực, sau đó kéo dài đến lục đạo tiên nhân vai trái chi núi, lục đạo tiên nhân thậm chí còn không tới kịp tránh né, ngay sau đó rậm rạp chẳng chịt hắc sắc khe hở liền hiện đầy cả người, đây là không gian khe hở, làm sao có thể, cái này không phải chỉ bạ cụ tẹn sấy. Lục đạo tiên nhân mặt bên trên lộ ra khó tin vẻ kinh hãi, chỉ bạ cụ tẹn sấy lực lượng, lục đạo tiên nhân đương nhiên biết. Thế nhưng cho dù là chính mình cũng làm không được tan vỡ không gian tình trạng, mặc dù là lục đạo tiên nhân lúc này thân thể hoàn toàn là từ trạ cờ dạ tạo thành năng lượng thể, nhưng là năng lượng nhưng cũng là một loại vật chất, liền không gian đều có thể tan vỡ bạo nổ vũ tinh, năng lượng tự nhiên cũng chạy không thoát, sát na thời gian cũng không có, lục đạo tiên nhân trô ở một vùng không gian, liền toàn bộ sụp xuống, một mảnh hư không. Bất kỳ cái gì vật chất cũng đều không tồn tại, lục đạo tiên nhân đương nhiên sẽ không xuất hiện loại thứ hai có khả năng, trực tiếp tử vong ở tại bạo nổ vũ tinh chi bên trong, liền linh hồn đều không thể chạy trốn rơi. Tuy là đánh chết lục đạo tiên nhân, nhưng là đất này bạo nổ vũ tinh cũng là một cái phiền phức. A Mù Cụ Rồ nhìn trước mắt đang ở tứ ngược bạo nổ vũ tinh, có chút đau đầu, nếu như không nhanh điểm giải quyết, sợ rằng phải không được bao dài thời gian, toàn bộ vũ quốc sẽ gặp tiêu thất, xin dù tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Sức đẩy quyền mang theo vô tận sức đẩy nắm đấm, đánh vào bạo nổ vũ tinh chi bên trong, ngay sau đó, một quyền theo một quyền, quyền ảnh chồng chất ra, nửa phút, Mù Cụ Rồ cũng đã đánh ra ngoài mấy trăm cái nắm tay. Dùng sức đẩy quyền bên trong khổng lồ sức đẩy, đi trung hòa bạo nổ vũ tinh trùng khủng bố dẫn lực, đây là trước mắt mới chỉ, Mù Cụ Rồ có khả năng nghĩ tới duy nhất một cái biện pháp. Bất quá bạo nổ vũ tinh dẫn lực, hiển nhiên không phải một cái sức đẩy nắm tay sở có thể trung hòa, liên tục mấy trăm quyền sức đẩy quyền, mới đem bạo nổ vũ tinh uy lực hạ xuống tới thường quy chỉ bạ cụ thẹn sẩy tình trạng. 2.1 mà giải quyết hết chỉ bạ cụ thẹn sẩy, đối với Mù Cụ Rồ mà nói, hiển nhiên hết sức đơn giản, trực tiếp đem bên ngoài dẫn dắt đi vũ trụ bên trong. Xin du đỉnh, Hắc Dẹt nhìn lập tức phải thành thục thần thụ quả thực, trong mắt tràn đầy kích động, miễn là ở thần thụ quả thực thành thục trong nháy mắt, đem thuộc về mẫu thân đại nhân ý chí rót vào quả thực, mẫu thân liền có thể sống lại, ha ha ha. Mỉ tạ dạ xì Mù Cụ Rồ, xem ra ta còn muốn cảm tạ ngươi a, cảm tạ ta sao vậy, đi chết đi cho ta. Hắc Dẹt xoay người, nhìn đứng lặng ở trước người mình Mù Cụ Rồ, ánh mắt lộ ra kinh sợ, Hạ Gọ Rồ Mồ Đâu, lục đạo tiên nhân đã bị ta đánh chết, cho nên, kế tiếp sẽ đến. Lượt ngươi. Mù Cụ Rồ thanh âm nhàn nhạt dường như tỏa hồn nguyên rủa, truyền vào Hắc Dẹt trong tai.